Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2341, 2329 Diệp Gia Thôn một trận chiến 2. Trở về có càng nhiều người hỗ trợ, bọn hắn đương nhiên ủng hộ, chỉ là như vậy vừa đến, phân biệt ngay tại tức, không khỏi đều có chút thương cảm. Nhất là Mỹ Hoa, tại chỗ cũng có chút không vui, cắn môi không nói lời nào, hiện tại vấn đề là, làm sao tìm được Từ Phúc, đem chúng ta quyết định nói cho hắn biết. Tứ Bảo trầm ngâm nói, hắn sẽ tìm đến chúng ta. Lâm Tam Sinh nói, hắn muốn tránh né âm ti đuổi bắt, khẳng định không thể lộ diện, bất quá hắn trên Đông Hoàng Trung lưu lại một vòng khí tức, có thể cảm giác được phương vị, ít ngày nữa khẳng định sẽ tìm đến lúc đó nói cho hắn biết chính là, nếu là hắn không đồng ý đâu, hắn không có tư cách không đồng ý. Lâm Tam Sinh quả quyết trả lời, hắn là vận trù đại cục người, chuyện này đối với cá nhân hắn, không có cái gì lợi và hại có thể nói, hắn không có ý kiến. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, ánh mắt từ đoàn người trên mặt từng cái đảo qua đi, nói, nếu như các ngươi đều không có ý kiến, chuyện kia quyết định như vậy đi. Đoàn người nhao nhao gật đầu, về sau lại thảo luận một hồi, bởi vì ngày mai còn muốn đi đường, riêng phần mình đều đi nghỉ ngơi. Mỹ Hoa cùng Bao Tử cùng một chỗ bay lên nóc phòng, giám sát bốn phía, để tránh có khách không mời mà đến đây, vợ ngươi đâu? Diệp Thiếu Dương lưu lại Lâm Tam Sinh trong phòng, đột nhiên nhớ tới hắn là một người từ âm dương kính bên trong ra, liền hỏi, còn tại trong gương. Lâm Tam Sinh có chút không yên lòng, Diệp Thiếu Dương hỏi có quan hệ Uyển Nhi sự tình, Lâm Tam Sinh từ đầu nói một lần, ngoạ tào, nguyên lai ngươi lâu như vậy không tìm đến ta, là cóc bồi lão bà đi. Trọng sắc khinh hữu. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, lập tức lại cười hắc hắc, chúc mừng ngươi a. Cuối cùng không uổng công chờ đợi mấy trăm năm, Lâm Tam Sinh cúi đầu không lên tiếng, Diệp Thiếu Dương nói như vậy, nàng còn không biết đây hết thảy chân tướng, cho là ngươi là hắn chết đi tình lang. Ngạch, ta ý là, kỳ thật ngươi cùng với nàng núp ở thế giới kia Lâm Tam Sinh, cũng không phải là một người. Tráng ngạch, nói thế nào như thế không xuôi, Lâm Tam Sinh nói, lúc đầu không biết, nói thật, ta trước đó cũng không có ý định nói cho nàng. Cũng không có ý định tới tìm ngươi, nghĩ đến cùng với nàng ngay tại cái kia trong rừng cây một mực sinh hoạt, ngươi hẳn là có thể hiểu được, ta rất sợ nàng không tiếp thụ được chân tướng, nhưng là đã muốn gặp các ngươi, vậy ta không có khả năng giấu giếm được nàng. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, hắn cũng không nghĩ tới tầng này, lẩm bẩm nói, vậy sao ngươi vẫn là tới? Lâm Tam Sinh nhìn xem hắn, miễn cưỡng cười một tiếng, các ngươi nói chuyện với Từ Phúc thời điểm, ta một mực tại trong rừng nhìn qua các ngươi. Nghe nói các ngươi muốn đi sông Lôi Trì, các ngươi đều đi, ta một người trốn đi cùng nàng dâu anh em, Thiếu Dương, ngươi cảm thấy ta đợi đến ở sao, ha ha. Diệp Thiếu Dương cười to, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, vậy ngươi trước đó trong âm dương kính, là đem hết thảy đều nói cho nàng biết đúng không, nàng. Thái độ gì, lý giải ta, cũng tiếp nhận ta. Chỉ là, Lâm Tam Sinh do dự một hồi, cũng không nói ra chỉ là cái gì. Diệp Thiếu Dương vừa muốn thúc hỏi, bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương quá khứ đem cửa mở ra, thấy mặt ngoài đứng đấy Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương, đem hai người để tiến đến, Thiếu Dương tử, chúng ta là đến nói từ biệt. Mao Tiểu Phương vừa vào cửa liền nói, cái gì, các ngươi muốn đi? Diệp Thiếu Dương kinh sợ, không phải hiện tại đi, Mao Tiểu Phương cười cười, chúng ta cùng ngươi đi tìm Ngô Đồng cô nương, ta là lo lắng vạn nhất có cái gì tình huống. Đến lúc đó không kịp cùng ngươi cáo biệt, cho nên nói trước một tiếng, cũng liền an tâm, dù sao chúng ta không có khả năng đi theo ngươi thời đại của ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một trận chua xót, những ngày này, mình luôn luôn cùng bọn hắn hai cùng một chỗ, cũng kinh lịch mấy lần chiến đấu, đã sớm tình như thủ túc, đột nhiên nghĩ đến muốn tách ra, Diệp Thiếu Dương trong lòng rất là không bỏ, trọng yếu nhất chính là, lần này phân biệt, tương lai khả năng cũng không có cơ hội nữa gặp mặt, phân biệt. Vẫn là chờ đến lúc đó rồi nói sau, không cần thiết sớm thương cảm. Diệp Thiếu Dương cười cười, bất quá các ngươi có tính toán gì a, chúng ta có thể tâm sự. Mao Tiểu Phương nghiêm trang nói ra, ta nghĩ qua, kỳ thật cũng coi là các ngươi cho ta nhắc nhở, thực lực của ta cứ như vậy, tối đa cũng chính là đột phá địa tiên bài vị, không so được ngươi dạng này thiên tài, ta còn là chuyên tu một môn đi, dứt khoát liền tuyển cương thi tốt, chờ các ngươi sau khi đi. Ta muốn bế quan nghiên cứu đối phó cương thi pháp thuật, tương lai làm chân chính cương thi đạo trưởng. Ha ha, nghe vào không tệ đi, ngạch, nghe vào cực giỏi. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, Mao Tiểu Phương đại khái thật sẽ nghiên cứu ra đầu mối, tại Bắc Cương thi phương diện trở thành chuyên gia cấp nhân vật, chuyện như vậy dấu vết mới có thể lưu truyền xuống dưới, thế nhưng là, hắn rõ ràng là biết trước kết quả, mới muốn chiếu vào cái phương hướng này đi phấn đấu, như vậy đến tột cùng cái gì là nhân, cái gì là quả đâu, tự hồ, hết thảy cũng không có trọng yếu như vậy, ta tin tưởng ngươi, Nhất Đại Cương thi đạo trưởng. Diệp Thiếu Dương cười với hắn một cái, quay đầu đến hỏi Đạo Uyên chân nhân, lão tổ ngươi đây, Đạo Uyên chân nhân trầm mặt một nháy mắt, nói, ta nghĩ một người trên thế gian đi một chút, tìm kiếm trong lòng ta đường, Diệp Thiếu Dương nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, cũng không có nói ra hắn về sau vận mệnh, vô luận như thế nào, vậy cũng là chính hắn lựa chọn, trăm năm về sau, chúng ta còn có thể gặp nhau, lúc kia, ta thật thành ngươi lão tổ. Luôn luôn ăn nói có ý tứ Đạo Uyên chân nhân cũng cười lên, mặc kệ tương lai thế nào, chí ít hiện tại, còn có thể bảo ngươi một tiếng hảo huynh đệ, hai người các ngươi, đều là ta hảo huynh đệ, ba người lẫn nhau nhìn qua, cười lên, Mao Tiểu Phương đề nghị uống rượu, Diệp Thiếu Dương lại kiên trì tới thật lúc chia tay lại uống, đến thời gian không say không nghỉ, cùng một chỗ hàng huyên một lúc sau, hai người cùng một chỗ cáo biệt rời đi, ta kỳ thật rất không nỡ bọn hắn, sau khi hai người đi, Diệp Thiếu Dương đối mặt Lâm Tam Sinh cảm khái nói, ta tới đây, thật sự là may mắn mà có bọn hắn hỗ trợ, ta người này cũng là có phúc lớn, ở đâu đều có thể giao cho hảo bằng hữu, Lâm Tam Sinh tự hồ tâm tư trùng điệp, chỉ là nhẹ gật đầu, không có đáp lời, đợi một hồi, bên ngoài lại có người gõ cửa, lần này tới là Mỹ Hoa, cũng là sớm đến nói từ biệt, Mỹ Hoa cảm xúc có chút sa sút, Diệp Thiếu Dương hảo hảo an ủi một phen, lúc này mới lưu luyến không rời địa rời đi, đều muốn đi. Phượng Hề cặp vợ chồng, tương lai khả năng cũng muốn đi luân hồi. Đóng cửa lại về đến phòng, Diệp Thiếu Dương cảm thán nói, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Thiếu Dương, ngươi người này ưu điểm rất nhiều, nhưng là quá nặng tình cảm, rất nhiều chuyện, ngươi nhìn không ra. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ngươi hôm nay là thế nào, vẫn là có nàng dâu, ngươi cũng biến thành đa sầu đa cảm, ta hiện tại cũng không muốn đem tới sự tình, ta nhức đầu nhất vẫn là sông Lôi Trì. Bất quá có ngươi giúp ta bày mưu tính kế, ta cũng yên tâm rất nhiều, thế nhưng là ta cũng không thể một mực bồi tiếp ngươi, chưa hẳn a, ngươi là quỷ, trường sinh bất tử, cùng lắm thì tương lai của ta chết lưu tại âm ti, đi âm dương ti làm cái ti chủ, đại gia trưởng kỳ cùng một chỗ, tại âm ti các loại trang bức, ngẫm lại cũng thật thoải mái, chương 2342, 2330 xích nguyệt la sát một. Lâm Tam Sinh từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, rơi vào trên mặt hắn, chậm rãi nói ra, ngày ấy, tại trong rừng cây, ta nghe các ngươi nói chuyện, ngươi nói đến rất hy vọng có ta ở đây, có thể giúp ngươi bày mưu tính kế, ta nghe đến đó, rất cảm động, Thiếu Dương, mấy trăm năm qua, ta tại trong cổ mộ cùng Kiến Văn Đế vợ chồng làm bạn, nhưng xưa nay không có cùng bọn hắn thổ lộ tâm tình, nhưng là đối ngươi, mấy người các ngươi, là ta huynh đệ tốt nhất, các ngươi có thế tại loại này thời điểm nghĩ đến ta rất vui vẻ. Cùng một chỗ xông pha khói lửa, đạp phá linh hư. Thế nhưng là, luôn luôn phải có lúc chia tay. Diệp Thiếu Dương nghe ra hắn lời nói bên trong có chuyện, nhíu mày hỏi, ngươi mẹ nó nói nhiều như vậy, đến cùng muốn nói cái gì? Lâm Tam Sinh đột nhiên hé miệng cười một tiếng, không có gì, ta cảm hoài một chút mà thôi, không đúng, nhất định có việc. Diệp Thiếu Dương hỏi tới, Lâm Tam Sinh lại chết không hé miệng, Diệp Thiếu Dương không có cách, cũng chỉ có thể mắng hắn vài tiếng được rồi. Sáng sớm hôm sau, đoàn người xuất phát, tiếp tục tiến về Diệp Gia Thôn, từ Giang Tây xuất cảnh thời điểm, có chút quan binh đến đây dây dưa, Phượng Hề đã sớm chuẩn bị, báo lên thân phận, nàng là Giang Tây cái nào đó quân phiệt nữ nhi, nơi đó chính phủ mặc dù không thuộc về quân phiệt quản hạt, nhưng cũng là cố kỵ, sau đó không có phí chuyện gì liền cho đi, trên đường đi dục ngựa tiến lên, mấy ngày sau, cuối cùng đi tới Hà Nam tỉnh cảnh nội, tiếp cận Ngưu Đầu Sơn. Dọc theo con đường này thật cũng không gặp được tình huống như thế nào, Từ Phúc cũng một mực không đến. Ban đêm, Diệp Thiếu Dương người liên can đi vào cách Ngưu Đầu Sơn cách đó không xa trong một cái trấn nhỏ ở lại. Sau đó Diệp Thiếu Dương nói cho Mỹ Hoa Phương Vị, để hắn đi Diệp Gia Thôn nghe ngóng mình cái kia gọi lá nhận vượng Thái Tổ, còn có Ngô Đồng cùng Diệu Tâm Hạ Lạc. Bởi vì từ Giang Tây một đi ngang qua đến, chỉ có một đầu quan đạo, Diệp Thiếu Dương một đoàn người ven đường nghe ngóng. Xác định Diệu Tâm cùng Ngô Đồng cũng là hướng phía cái phương hướng này đi, so với bọn hắn sớm một ngày tả hữu, bởi vậy bọn hắn tăng tốc lộ trình, tại dám đến cái này tiểu trấn bên trên thời điểm, cùng khách sạn lão bản thăm dò được hai cái này muội tử trước đây mấy giờ vừa qua khỏi đi. Mỹ Hoa là quỷ vực chi hồn, có thể ngự phong mà bay, tốc độ so xe ngựa phải nhanh, bởi vậy bị Diệp Thiếu Dương phái đi tìm hiểu tình huống. Mỹ Hoa một đường bay đến, lúc này cũng là không tiếc hao phí tu vi, dựa theo Diệp Thiếu Dương vạch phương hướng, một đường bay lên Ngưu Đầu Sơn, tìm kiếm Diệp gia thôn hạ lạc. Đột nhiên, một cổ như có như không âm khí, bị nàng cảm giác được, tâm thần rung lên, hướng phía đó bay đi, lại là tại một đạo trên sơn đạo, phát hiện mấy cái dạ hành người, đều là nông phu cách ăn mặc, tại trên sơn đạo vòng quanh vòng tròn đi đường, cả đám đều mê mẩn trèo lên, miệng bên trong còn nói thầm lấy, vì cái gì con đường này đi không hết nữa nha. Đúng vậy a, làm sao còn không vào thôn, nguyên lai là bị quỷ đã tường. Mỹ Hoa hướng mặt trước nhìn lại, mặc dù là ban đêm, vẫn có thể nhìn thấy một đại đoàn sau ban đêm còn muốn nồng đậm mây đen, đem khe núi ở giữa hoàn toàn chiếm cứ, bức người âm khí, tại trên sơn đạo tạo thành kết giới, người không có khả năng đi quá khứ, đây là có chuyện gì? Mỹ Hoa chỉ dừng lại một hồi, lập tức bay người lên trước, một chút xíu âm thầm vào trong mây đen ở giữa, chỉ một thoáng cảm nhận được một cổ mãnh liệt âm khí, ở giữa. Mơ hồ mang theo một tia mùi máu tươi, Mỹ Hoa trong lòng rùng mình một cái, mùi vị kia, đối với nàng mà nói là như thế quen thuộc, không sai, Thái Âm Sơn. Đây là Thái Âm Sơn khí tức, từ nhỏ thân ở ấm nước trong sông nàng, cùng Thái Âm Sơn tiếp giáp, kia một vùng, là quỷ vực bên trong cách Thái Âm Sơn gần nhất địa phương, mặc dù không biết Thái Âm Sơn lối vào ở đâu, nhưng là có thể cảm nhận được Thái Âm Sơn kia cổ đặc biệt mang theo mùi máu tươi khí tức trong âm khí, xen lẫn khí tức cũng là riêng phần mình khác biệt. Âm ti chúng thần khí tức bên trong tự có một cổ trang nghiêm, nếu như là nhân gian tà tu quỷ hồn, chính là mang theo một cổ tà tính, đủ loại khí tức khác biệt, chỉ có thiên sư cùng thiền sư trở lên bài vị pháp sư mới có thể phát giác ra khác biệt, hoặc là tu vi cường đại tà vật. Mà Mỹ Hoa bởi vì đối Thái Âm Sơn khí tức quá mức quen thuộc, lập tức liền tỉnh lại thần thức chỗ sâu ký ức, Thái Âm Sơn người, trách không được bên ngoài có sơn dân sẽ bị quỷ đã tường khốn trụ. Nguyên lai là có Thái Âm Sơn tà vật ở chỗ này hành động, có thể là không muốn giết người, kinh động âm ti, bởi vậy ở ngoại vi bố trí ra kết giới, không cho phụ cận sinh linh tới gần. Mỹ Hoa lập tức đột nhiên nghĩ đến, trước đó nghe Từ Phúc nói qua, Thái Âm Sơn người sẽ xuống tay với Ngô Đồng, hết lần này tới lần khác ngay tại nơi này gặp, cái này đương nhiên không phải là trùng hợp, trong lòng lập tức khẩn trương lên, lặng yên không một tiếng động phi hành về phía trước, xuyên qua mây đen. Lập tức thấy rõ một màn trước mắt, tại mây đen vờn quanh ở giữa, một mảnh trong khe núi, Diệu Tâm cùng Ngô Đồng hai cái cô nương, khoanh chân ngồi dưới đất, chung quanh là từng cây nhánh cây, vờn quanh tại trái phải, phía trên dùng dây thừng quấn quanh, hình thành khác biệt hình dạng, còn có một số loạn thạch, xen lẫn ở giữa, nhìn công an 78 y từ đằng xa quá khứ, những người này vì bố trí đồ vật, tạo thành một nửa khổng lồ khái có khoảng 10 mét vòng tròn, Diệu Tâm cùng Ngô Đồng ngay tại tâm vị trí. Tại hai người đối diện, có mấy đạo bóng người, tại nhánh cây cùng loạn thạch ở giữa, có đứng đấy bất động, có tại hai cây nhánh cây ở giữa bay tới bay lui. Mỹ Hoa thấy cảnh này, lập tức liền hiểu, đây là một cái trận pháp, không cần phải nói, tất nhiên là thân là địa sư Diệu Tâm bố trí, có thể nghĩ đến, hai cái này cô nương nhất định là sớm đã nhận ra có người tập kích, nhưng là không có nắm chắc đào tẩu, hoặc là ra ngoài cái gì khác nguyên nhân, mới bày trận đem truy binh vây khốn. Nhìn thấy bọn hắn không có việc gì, Mỹ Hoa trong lòng một khối đá rơi xuống đất, lại nhìn bị vây ở trong trận mấy cái kia, bốn cái đều là mặt đen như mực, người mặc kim sắc giáp trụ, nhưng không phải loại kia thuần kim sắc, mà là mơ hồ hiện ra một điểm lục quang, nhìn qua liền rõ ràng lấy một tia âm độc, âm khôi tướng quân, quả nhiên là Thái Âm Sơn tà vật. Mỹ Hoa lại hướng mặt khác hai cái nhìn lại, hai cái đều là tỳ nữ cách ăn mặc, người mặc váy dài, quanh thân còn cuốn một chút sáng lấp lánh cốt giống như đom đóm đồ vật, trên dưới bay múa, lúc sáng lúc tối, càng không ngừng lóe ra, hai cái cô nương đều đứng đấy bất động, trong đó một cái nói ra, nghe qua nhân gian kỳ môn trận pháp hơi có thần diệu, không nghĩ tới lại là như vậy, chúng ta hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt, bất quá hai người các ngươi hôm nay lại là cũng trốn không thoát, số mệnh như thế, lại không cần phí này trắc trở, đồ lãng phí pháp lực mà thôi, Diệu Tâm hừ lạnh một tiếng nói, ta không biết các ngươi là ai, từ đâu tới, nhưng nếu là muốn mang đi Ngô Đồng, trước tiên cần phải qua ta cái này liên quan lại nói, chúng ta không cách nào phá trận, các ngươi nhưng cũng không cách nào xuất trận, chờ nương nương chạy đến, hết thảy lại, chúng ta nhưng cũng là không nóng nảy. Nương nương, Mỹ Hoa trong lòng hơi động, nàng xem chừng mấy người này không có nói láo, từ Thái Âm Sơn đi vào nhân gian, cần xuyên qua xa xôi vết nứt không gian, căn cứ không gian quy tắc, thực lực càng mạnh,

đều muốn đơn đấu đâu, tốt a, cần ta bên trên nói sớm a. Ngô Gia Vĩ rút ra giấu đi mũi nhọn bảo kiếm, xông tới, tại thư sinh kia cùng tự tại tôn giả sau lưng, kia 10 cái âm khôi tướng quân cùng các loại tà vật, cùng một chỗ vọt vào kết giới bên trong Xích Nguyệt La Sát bố trí lấy đạo này kết giới, là một cái bế tắc, nói đúng là chỉ cần kết giới tồn tại, từ bên ngoài có thể đi vào, từ bên trong cũng rất khó xông đến ra ngoài. Nói cách khác, đây là một trận không chết không thôi chiến đấu. Ngày hôm qua, phát chậm. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chương 2345, 2335 Bất Diệt Minh Vương 1. Xích Nguyệt La Sát khẩu vị rất lớn, muốn tiêu diệt bọn hắn tất cả mọi người. Khi một đám tà vật vào trận về sau, lập tức quay chung quanh đám người triển khai chém giết. Diệp Thiếu Dương bên này, vốn là người đông thế mạnh, kết quả đối phương lập tức tới như thế cứu binh, lập tức thành ít người một phương. Cũng may trong nhóm người này mặc kệ là người hay là tà vật, tu vi đều không yếu, lập tức đứng vững thế công, bắt đầu phản công. Diệp Thiếu Dương cùng thư sinh kia đấu mấy hiệp, lập tức liền nhìn ra, thư sinh này dùng chính là chân chính Mao Sơn thuật. Đồng thời tu thành Tam Hoa Tụ Đỉnh, đấu pháp ở giữa, khí định thần nhàn, tu vi cực sâu, trách không được là Mao Sơn trưởng giáo. Một phen tranh đấu xuống tới, thư sinh cũng đại khái nhìn ra Diệp Thiếu Dương thực lực, so với hắn trước đó lường trước phải lợi hại hơn nhiều, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, ra chiêu ở giữa, cũng là càng ngày càng hung ác. Diệp Thiếu Dương gặp chiêu phá chiêu, từ Thất Tinh Long Tuyền kiếm bên trên truyền đến áp lực, để hắn xác định trước mắt đối thủ này giống như chính mình, là một vị linh tiên, so trước đó đấu thắng Trương Hiểu Hàn lợi hại hơn được nhiều, ngươi đến cùng là ai? Mặc dù đối phương không nhất định nói, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là không nhịn được há miệng hỏi. Linh tiên bài vị, cái này tại Mao Sơn trong lịch sử tuyệt đối là phải tính đến nhân vật, chỉ cần hắn nói danh tự, mình không có khả năng không biết, ta đạo hiệu Mộc Lạc, ngươi lại là nghe qua đi, Mộc Lạc chân nhân. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ giật mình, danh tự này mình đích thật tại Mao Sơn lịch đại nhân vật trong điển tịch nhìn qua, mà lại mình có thể nhớ kỹ, nói rõ tên tuổi vẫn là rất vang dội. Lập tức một bên đấu pháp, một bên trong đầu suy tư, không đợi hắn nghĩ đến đối ứng danh tự, Mộc Lạc chân nhân mình nói ra, ta khi còn sống là Minh Triều Năm Gia Tỉnh ở giữa người, Mao Sơn nội môn đệ tử, ta đã từng giống như ngươi như vậy, đạo tâm kiên định, năm đó chiếc giang thủy tai, triều đình vì đóng ruộng vì tan, mượn thiên tai cơ hội, nổ nát đê đập, tiện mua ruộng lúa, bách quan trung gian kiếm lời túi tiền riêng, bức tử vô số nông dân, trong lúc nhất thời oan hồn khắp nơi trên đất, sớm chiều kêu rên, ta thụ mệnh tiến đến siêu độ vong hồn, đúng lúc gặp nơi đó nông dân phản kháng quan phủ, trong lúc nhất thời tức không nhịn nổi, giết nơi đó một cái huyện thừa, vì quan phủ đuổi bắt, lúc ấy Thuần An tri huyện Hải Thụy Biển Thanh Thiên tướng ta thả đi, nhưng bởi vì ta là đạo sĩ, thân phận dễ dàng phân biệt, dưới triều đình khiến đuổi bắt ta, cuối cùng tra ra ta là Mao Sơn đệ tử, bởi vì gia tỉnh hoàng đế tín ngưỡng đạo giáo, bởi vậy cũng không có diệt trừ tông môn, chỉ làm cho sư phụ ta đem ta đưa cho triều đình hỏi tội. Hừ, ta cái kia sư phụ, lại là e ngại hoàng quyền, muốn đem ta đưa cho triều đình, ta chạy ra tông môn, sư phụ ta lại phái người một đường đuổi theo, tóm lại là ta đạo thuật tinh thâm, trốn thoát. Lá trưởng giáo, ngươi nói, chẳng lẽ là ta sai rồi à, có loại sự tình này. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn xem hắn, vừa muốn mở miệng, một lạc đạo nhân trong tay đạo kiếm nhất chuyển, trong miệng niệm chú, hướng đạo kiếm bên trên phun ra một hơi, lại thuận thế lắc một cái, ngũ lôi chân ấn, thiên địa cùng vang lên. Bay độ hư không, lôi quang tiêu tụ, đạo kiếm vạch phá bầu trời lúc, đột nhiên phát ra một tiếng sấm rền, một tia lôi quang tại trên kiếm phong thoáng hiện, đối Diệp Thiếu Dương chém xuống tới. Diệp Thiếu Dương biết đây là ngũ lôi chân quyết, Mao Sơn nội môn trong pháp thuật thập phần cường đại một môn pháp thuật, bị một vị linh tiên thi triển đi ra, vì không thể đỡ. Diệp Thiếu Dương lấy ra Thái Ất Phất Trần, lăng không quét ngang, niệm chú bố trí thủy lục kết giới, nâng một lạc chân nhân trong tay đạo kiếm, nhưng bám vào tại đạo kiếm bên trên lôi đình một trong chia làm năm, rơi vào Diệp Thiếu Dương bên người, lấy hắn làm trung tâm, dựa theo ngũ lôi viện làm vị trí, tạo thành một đạo phong ấn, không ngừng áp bách tiến đến, thủ đoạn này không tệ. Nhưng là khốn không được ta nha. Diệp Thiếu Dương đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm phản cắm ở trước mặt, vạch phá ngón tay, dùng máu tại trên chuôi kiếm viết xuống một cái thân chữ, sau đó khoát tay, đem mấy đạo linh phù dán tại trên chuôi kiếm, trong miệng niệm chú, Thất Tinh Dài Minh, vòng chuyển làm vũ khí. Phá, dùng sức bắn ca chính ác ra chuôi kiếm, mấy đạo linh phù bay lên, lơ lửng phía trước sau tả hữu, lấy Thất Tinh Long Tuyền kiếm làm trung tâm, linh lực liên hệ, khó khăn lắm đứng vững năm đạo lôi quang, lẫn nhau tiêu hao, cái này một công một thủ, hình thành giằng co, Diệp Thiếu Dương cũng hữu tâm cùng hắn liều một phen pháp lực, cũng không chủ động tiến công, song phương cứ giằng co như thế, mời tiếp tục giảng thuật mưu trí của ngươi lịch trình. Một Lạc Chân Nhân hừ lạnh một tiếng nói cho ngươi cũng không sao, ta đào tẩu về sau, lang thang thiên hạ, mắt thấy dân chúng lầm than, người chết đói khắp nơi trên đất. Thiên hạ này bất công, chúng ta cách làm sư, coi như liều mạng siêu độ, thì có ích lợi gì? Lá Chưởng Giáo, ngươi lại là nghĩ tới cái này không có, không có, ta không có ngươi cực đoan như vậy, chúng ta chỉ là pháp sư, sự tình khác, chúng ta không quản được, cũng không phải chúng ta có thế quan tâm, mà lại hiện tại thái bình thịnh thế, hài hòa xã hội, cũng không có ngươi loại kia phiền phức, xã hội chính là mỗi người quản lý chức vụ của mình, tựa như chiến tranh niên đại, mặc dù là ứng chiến tranh duyên cớ, tạo thành quân dân tử thương, nhưng bác sĩ vẫn là phải trị bệnh cứu người, không thể bởi vì đánh trận đang kéo dài, cứu không đến liền không làm, cũng không thể đều không cứu người, toàn cầm vũ khí lên đi đánh trận, nếu như đều làm như vậy, kia người bị thương cũng chỉ có chờ chết. Pháp sư chỉ trích, chính là giải quyết nhân gian sự kiện linh dị, nếu có phương diện chính trị khát vọng loại hình, cũng đừng đương pháp sư. Diệp Thiếu Dương trong vấn đề này, cái nhìn vẫn tương đối thành thục. Một Lạc Chân Nhân nói, từ xưa đến nay, quan bức dân phản, năm đó Trương Giác Thiên Sư Thái Bình Đạo không phải cũng bóc can khởi nghĩa, mấy thành khí hậu sao, bởi vậy ta tại dân gian quản thu lưu dân, vốn định bóc can lên, nghĩa, chống cự triều đình, không ngờ chuyện xảy ra, làm quan binh truy sát, pháp thuật giới nhưng cũng phối hợp quan phủ, bốn phía truy nã ta, ta cùng Đường Mạc Lộ, vừa ngoan tâm chui vào Tử Cấm Thành, ám sát hoàng đế. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói, ca môn, mặc dù ta không tán đồng ngươi tác pháp, bất quá. Ngươi là thật ngưu bức a, một cái đạo sĩ, thế mà bóc can lên, nghĩa, thất bại về sau còn muốn lấy đi ám sát hoàng đế, loại sự tình này, cũng thật sự là đủ kinh thế hải tục, kết quả ngươi thất bại rồi, ta ỷ vào mình đạo pháp cao thâm, coi là hồn phách ly thể, nhất định có thể chém giết hoàng đế, không nghĩ Tử Cấm Thành bên trong có tỳ hưu thánh thú trấn thủ, lại có tiếng tên không hiện pháp sư, tu vi lại là cực sâu, đã thương thần hồn của ta, ta liều chết chạy ra, quỷ hồn tiến vào âm ti, lại vì âm ti đuổi bắt, nói ta là yêu đạo. Hừ, đám người này, nhưng cũng cùng người ở giữa triều đình không có gì khác biệt, nói ta họa loạn nhân gian, muốn đem ta áp hướng địa ngục, ta đào vong quỷ vực, vì trấn thủ biên cương quỷ tướng đuổi theo, cùng Đường Mạc Lộ bên trong, lại là ánh trăng đã cứu ta, mang ta đến Thái Âm Sơn, nguyên lai hắn lại có khúc chiết như vậy kinh lịch, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, sau đó ngươi cảm thấy Thái Âm Sơn liền so với nhân gian triều đình cùng âm ti tốt, Thái Âm Sơn bên trên, lại là so với nhân gian phải có trật tự đất nhiều, Một Lạc, đừng muốn tiết lộ ta Thái Âm Sơn cơ mật. Xích Nguyệt La Sát nghe thấy Một Lạc nhã rảnh, quát lớn, Một Lạc đạo nhân đối Diệp Thiếu Dương nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm, lão quân lời ấy không giả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2346, 2336 Bất Diệt Minh Vương 2. Nhân gian cũng tốt, âm ti cũng được, đều là nát đến rễ bên trong, chỉ có Thái Âm Sơn lại là một phương cõi yên vui, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, chỉ vì ngươi tuổi còn trẻ, liền có này tu vi, không đành lòng ngươi sa đọa nhân gian, ngươi như cùng ta cùng đi, cho dù ngươi là Diệp Pháp Thiện hậu nhân, ta cũng có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Ngươi nếu không từ, nơi đây chính là ngươi tử địa, thần hồn cũng vô pháp chu toàn, đi ngươi đừng nói nữa, ta đã biết. Ngươi đã tẩu hỏa nhập ma. Ta người này có nhiều việc, không tốt siêu độ, vẫn là ta siêu độ ngươi đi. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, trong miệng niệm chú, mấy đạo linh phù cùng một chỗ bốc cháy lên, trong nháy mắt khám phá năm đạo lôi quang. Diệp Thiếu Dương đột nhiên rút lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đối Một Lạc chém tới. Một Lạc cũng một lần nữa đem năm đạo lôi quang thu tại đạo kiếm bên trên, lại lần nữa cùng Diệp Thiếu Dương đấu pháp chém giết. Dây rừng, ngươi nhìn kia Xích Nguyệt La Sát đang làm gì? Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ cùng một chỗ đối phó Tự Tại Tôn Giả, mặc dù nhất thời bán hội bắt không được hắn, nhưng là chiến cuộc so Diệp Thiếu Dương bên này phải nhiều buông lỏng. Rất hiếu kỳ Xích Nguyệt La Sát vì cái gì một mực không có bên trên, nhìn thoáng qua, phát hiện nàng không biết từ nơi nào lấy ra một con lư hương, ở bên trong đâm một nén nhang. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, cũng là mờ mịt không hiểu. Lúc này, Xích Nguyệt La Sát cũng nhìn hắn một cái, cười lạnh,

trên không trung bay múa, tình huống như thế nào đây là? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn một màn này, vài giây đồng hồ về sau, liền thấy những cái kia mảnh vỡ hội tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, ngón giữa uốn lượn, hướng mình đánh tới. Diệp Thiếu Dương lui lại nửa bước, lấy ra Thái Ất Phất Trần, tại trước mặt tả hữu hai bút, vẽ thành một cái chữ, đẩy đi ra, đụng vào trên bàn tay lại một lần nữa ầm vang vỡ vụn, một cổ khổng lồ lực phản chấn, lại là đem Diệp Thiếu Dương đẩy lui mấy bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn, cảm giác khó chịu, kết quả, không đợi hắn thở một hơi, kia ngân sắc mảnh vỡ lại lần nữa tổ hợp, bay đến đám người trên không, tạo thành khác biệt hình dạng, linh châu, pháp trượng, mỏ, gia trì bảo sử, tất cả đều là Phật môn pháp khí, quanh quẩn trên không trung, mang theo cực hàng chi khí, hướng đám người đỉnh đầu đánh tới. Thời khắc mấu chốt, một tôn kim thân La Hán trên không trung hiển hiện, cùng những pháp khí này đối một chút, sinh ra to lớn trong dư âm, lại là xen lẫn một cổ cường đại phản âm, đem tất cả mọi người chấn động đến hải hùng khiếp vía. Bao Tử cùng Mỹ Hoa, Phượng Hề cặp vợ chồng thần hồn kém chút tản, hướng Diệp Thiếu Dương bên này bay tới. Đặc sắc kịch bản vừa mới bắt đầu, chương 2347, 2337 Nguyệt Hoa chi lực 1. Lão đại, chúng ta là tà vật, chịu không được cái này phản âm. Bao Tử một đầu đâm vào âm dương kính bên trong trốn đi, Tứ Bảo kêu lên một tiếng đau đớn, kim thân La Hán bị chấn nát, ngã trên mặt đất, miệng bên trong hừ hừ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, Tứ Bảo La Hán kim thân, mặc dù tiến công bên trên không đủ linh hoạt, nhưng phòng ngự lại là cực mạnh, thế mà lập tức liền bị chấn bể. Cái này Bất Diệt Minh Vương công kích nên mạnh bao nhiêu, cũng may kia Minh Vương giống hóa thành pháp khí, cũng dưới một kích này bị đâm đến vỡ nát, cuối cùng là hủy. Diệp Thiếu Dương cũng là thở dài một hơi, nhưng mà, không chờ hắn hơi thư giãn xuống tới, bị đụng nát những cái kia màu bạc mảnh vỡ lại lần nữa tổ hợp, một lần nữa ngưng tụ thành bất động Minh Vương giống, lần này không phải đứng đấy, mà là ngồi ngay ngắn ở một mảnh đồng dạng là ngân sắc mảnh vỡ tổ hợp thành lá sen bên trên, chắp tay trước ngực, quanh thân không ngừng tản mát ra ánh sáng màu bạc, gợn sóng địa tỏ khắp xuống tới, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực vô hình, theo quang hoa không ngừng điệp gia, cổ này áp lực cũng càng ngày càng mạnh, tạo thành từng tầng kết giới, từ Diệp Thiếu Dương một đoàn người đỉnh đầu cùng bốn phía không ngừng đè ép, Diệp Thiếu Dương vội vàng vọt tới gần nhất, đưa tay phải ra, lập tức đụng chạm đến tầng kia vô hình bích chướng, kết quả không đợi tay rút trở về, kết giới lan tràn, đã đến trên mu bàn tay của hắn, đem tay phải toàn bộ phong tỏa tại trong kết giới, tạo hóa càn khôn, khám phá hư không. Diệp Thiếu Dương tay trái bấm quyết, một chưởng đánh tới, đem kết giới cục bộ chấn vỡ, tay cầm ra, vội vàng thối lui đến đoàn người bên người. Cái này cái quỷ gì, tại sao có thể có khủng bố như vậy tà thuật? Kết giới là pháp thuật cùng tà thuật bên trong thường dùng nhất thủ đoạn, dùng để phòng ngự hoặc là vây khốn đối phương. Trên nguyên tắc tới nói, pháp lực càng mạnh, bố trí ra kết giới cũng liền càng kiên cố, phạm vi cũng càng lớn, nhưng là giống trước mắt loại này phạm vi cực lớn kết giới, mà lại ý đồ đem bọn hắn tất cả mọi người vây khốn, cái này cần người thi pháp thâm hậu bao nhiêu tu vi, chớ đừng nói chi là bọn hắn những người này, không có một cái nào là kẻ yếu, ngược lại đại bộ phận đều là hiện nay pháp thuật giới cấp cao nhất tồn tại, thế mà muốn đem bọn hắn không còn một mống địa toàn vây chết ở bên trong, cái này Xích Nguyệt La Sát, nếu như không phải tên điên, vậy chính là có thực lực siêu cường, cho dù là Đạo Phong, Lý Hạo Nhiên tới, cũng tuyệt đối làm không được. Một đám người ngơ ngác ngưỡng vọng hư không, những này trải qua chiến đấu cửu tử nhất sinh qua pháp sư, tại thời khắc này, đối mặt loại này kinh thế hải tục lực lượng, ở sâu trong nội tâm đều mơ hồ sản sinh một tia sợ hãi. Ngô Gia Vĩ bọn người thử một cái đi đánh nát kết giới, nhưng chỉ có thể đánh nát cục bộ, lập tức liền bị chen chúc mà đến lực lượng tu bổ lại, sau đó tiếp tục thúc đẩy, ở giữa không gian, càng ngày càng nhỏ. Lúc này, một đạo linh quang rơi xuống, xuất hiện tại kết giới phía trước, chính là Xích Nguyệt La Sát, trên mặt lạnh lùng mỉm cười, chậm rãi nói ra, Phật chi nộ hỏa, hóa thân Minh Vương, liên diệt thế thực lực đều có, chớ đừng nói chi là thu thập các ngươi mấy cái, ta cũng không có lòng làm nhiều sát nghiệt, giao ra Ngô Đồng cùng Diệp Thiếu Dương, tha các ngươi bất tử. Nghe thấy câu nói này, đương nhiên sẽ không có người có bất kỳ phản ứng, không có khả năng. Ngô Đồng không biết khi nào thì đi đến Diệp Thiếu Dương bên người, nắm lấy cánh tay của hắn, nói, đây không có khả năng là thật Minh Vương, ta thậm chí cũng không tin thật sự có Minh Vương tồn tại, tựa như Phật, chỉ là một loại tín ngưỡng chi lực. Diệp Thiếu Dương nói, nói nhảm a, nếu như nó thật có diệt thế năng lực, còn đối phó chúng ta làm gì? Quay đầu liếc nhìn quá khứ, những cái này Âm Khôi tướng quân đã bị giết 7-8 phần, còn lại cũng bị mọi người sử dụng pháp thuật vây khốn, chỉ có một Lạc Chân Nhân cùng Tự Tại Tôn giả vẫn còn, bởi vì tứ bảo thụ thương, Bích Thanh đỉnh đi lên, độc chiến Tự Tại Tôn giả, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Mao Tiểu Phương liên thủ với Đạo Uyên Chân Nhân đứng vững một Lạc Chân Nhân, những người còn lại đều ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, có chút chân tay luống cuống. Một Lạc Chân Nhân cùng Tự Tại Tôn giả đều là Xích Nguyệt La Sát một đầu, tự nhiên không sợ bị phong tỏa ngăn cản, mục đích cũng chỉ là kéo lấy bọn hắn, bắt giặc bắt vua, ta trước cắt cái này cái gì Minh Vương bản tôn, nhìn sẽ như thế nào, các ngươi cùng một chỗ tác pháp, hơi ngăn cản một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong, cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyền kiếm, ngẩng đầu nhìn treo tại kết giới phía trên tôn này Minh Vương giống, Thiếu Dương, ta tới, ngươi phối hợp ta. Các ngươi ai đến đỉnh lấy cái này con lừa trọc? Bích Thanh la lớn, Lâm Tam Sinh cùng Phượng Hề nghe thấy lời V16PM này, lập tức trên đỉnh. Bích Thanh rung thân bay lên, hóa thành một đóa ngậm nụ chưa thả hoa sen, bay lên, ngươi giúp ta một chút sức lực. Diệp Thiếu Dương nghe thấy Bích Thanh thanh âm, trong lòng hiểu ý, cầm trong tay cắn chót lưỡi, phun ra một nguồn máu trên Thất Tinh Long Tuyền kiếm, tay trái cũng vạch phá đầu ngón tay, một bên tại trên kiếm phong viết xuống phù văn. Trong miệng thì thầm, sáng sủa nhật nguyệt càn khôn, quang huy hộ ta kim thân, tứ phương yêu tà quỷ quái, khoảnh khắc hóa thành nhẹ bụi, dùng sức bắn ra mũi kiếm, trung rẫy bên trong, phát ra một tiếng long ngâm, Thất Tinh quy vị, Long Tuyền giết địch. Tru tà, Long Tuyền tru tà kiếm, có thể đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm linh lực phát huy đến lớn nhất pháp thuật một trong, đây cũng là Diệp Thiếu Dương đòn sát thủ một trong, Long Tuyền kiếm lóe lên, tựa như một đạo tử sắc thần tiễn, xông thẳng lên trời. Đâm vào trong kết giới, xoạt xoạt. Kết giới từ đó tâm vị trí bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Diệp Thiếu Dương lần này cũng mệt mỏi đến cánh tay đều run lên, nắm lấy cánh tay của mình, xông Bích Thanh hô, Bạch Liên Hoa, nhìn ngươi á, đa tạ khích lệ, nhưng ta không bạch, dựa vào, còn coi ta khen ngươi tới. Diệp Thiếu Dương âm thầm thè lưỡi, kết giới xuất hiện lỗ hổng về sau, bốn phía linh lực phản phất có cảm giác, không ngừng vọt tới. Cực nhanh tu bổ lỗ hổng, nhưng là Bích Thanh biến thành hoa sen tốc độ càng nhanh, đã chui ra ngoài, rơi vào Minh Vương giống trên đỉnh đầu, sau đó từ từ mở ra, cánh hoa bay xuống, lộ ra từng tia hàn quang, vòng quanh Minh Vương giống xoay chậm chậm, cuối cùng rơi vào hắn hai con mắt bên trên, hoàn toàn dán lên con mắt, vài giây đồng hồ yên tĩnh, về sau soạt soạt một tiếng, Minh Vương giống từ đầu bắt đầu, đã nứt ra một đạo vết tích, về sau tiếng tạch tạch liên tiếp vang lên đến. Minh Vương giống chia năm xẻ bảy, ầm vang sụp đổ, cánh hoa một lần nữa tụ lại, sau đó linh quang lóe lên, Bích Thanh lại lần nữa hóa ra thân người, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua vừa rồi kia một chút nàng cũng hao phí không ít tu vi. Từ không trung chậm rãi bay xuống tới, rơi vào kết giới đỉnh, Ngưu Bức A Bạch Liên Hoa. Diệp Thiếu Dương kêu lên, Minh Vương giống nát, kết giới này thiếu khuyết linh lực đầu nguồn, không có khả năng lại trong triều ở giữa lan tràn. Trong lòng mọi người cảm giác cấp bách lập tức biến mất, trước đừng đánh nát kết giới, vừa vặn hai người này chạy không ra được, chúng ta cùng tiến lên bắt bọn hắn. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, đoàn người cùng một chỗ xông đi lên, vây công một Lạc Chân Nhân cùng Tự Tại Tôn giả. Ai? Tự Tại Tôn giả thở dài, nhân loại ngu xuẩn a, đừng giả bộ bức, chờ chết đi. Diệp Thiếu Dương từ dưới đất nhặt lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm, xông tới, chương 2348. 2338 Nguyệt Hoa Chi Lực 2. Tự Tại Tôn giả cùng một Lạc Chân Nhân thối lui đến cùng một chỗ, dựa lưng vào nhau, cũng là tế ra thủ đoạn mạnh nhất, trong lúc nhất thời không ai có thể cận thân. Bất quá, nếu chiếu như thế phát triển tiếp, hai người này sớm muộn cũng sẽ hao hết tu vi, đến lúc đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn liền cầm. Nhưng mà, ngoài ý muốn lại một lần nữa phát sinh, Xích Nguyệt La Sát hai tay kết ấn tác pháp, trong miệng thì thầm, Minh Vương Chi Pháp. Bất sinh bất diệt, như trăng chi hoa, bao phủ vạn vật. Lấy, theo nàng hét lớn một tiếng, những cái kia bị Bích Thanh đánh nát ngân quang mảnh vỡ lại lần nữa ngưng tụ, lại tạo thành một tôn ngồi cao đài sen phía trên pháp tướng, ngay tại Bích Thanh trên đỉnh đầu, toàn thân phóng xuất ra băng lãnh hàn khí, không ngừng rơi vào kết giới bên trên, trước đó đình chỉ lan tràn kết giới, lại lần nữa bắt đầu lan tràn chi thế, tại sao có thể như vậy, tất cả mọi người lập tức đều ngơ ngẩn. Ngẩng đầu nhìn một màn bất khả tư nghị này, Mao Tiểu Phương chờ cách kia một Lạc Chân Nhân cùng Tự Tại Tôn giả gần nhất, cũng bởi vì phân thần, bị đánh bay ra ngoài, phía sau vội vàng tập trung ý chí,

ngươi trước mắt sợ là cũng không đủ thực lực thúc đẩy, cưỡng ép sử dụng, sợ là sẽ phải nhận phản vệ, nguyên thần bị hao tổn. Không biết sẽ phát sinh chuyện gì, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng. Diệp Thiếu Dương nhìn xem Đông Hoàng Trung bên trên tiểu cửu hình ảnh, nhẹ gật đầu, nàng là ai? Ngô Đồng nhìn qua tiểu cửu, tò mò hỏi, Diệp Thiếu Bản không nghe thấy, trong lòng của hắn, chỉ còn lại có một vấn đề, dưới mắt, là có hay không đến tuyệt cảnh, Đông Hoàng Trung thế mà trong tay hắn. Tự tại tôn giả cùng một lạc chân nhân cũng nghe đến Diệp Thiếu Dương cùng tiểu cửu đối thoại, biết được Diệp Thiếu Dương trong tay là Đông Hoàng Trung, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, lập tức gia tăng thế công, muốn đẩy ra đám người, cướp đoạt cái này truyền thuyết cấp bậc pháp khí. Cũng may Diệp Thiếu Dương bên này nhiều người, cùng một chỗ ngăn trở, Diệp Thiếu Dương, ngươi đem Đông Hoàng Trung cho ta thả các ngươi đi, nói lời giữ lời. Xích Nguyệt La Sát cũng gào thét, hết sức kích động, cái này giống như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong đồ long đao, ỷ thiên kiếm loại hình bảo bối, nếu như có thể được đến Đông Hoàng Trung dạng này thần khí, tế luyện trở thành mình bản mệnh pháp khí, thực lực hoàn toàn có thể tăng lên mấy lần, về phần làm sao tế luyện cùng sử dụng, cầm tới về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu không muộn, tốt, ngươi trước tiên đem kết giới rút lui, ta cho ngươi. Xích Nguyệt La Sát cười ha ha, bây giờ ta chỉ cần đem các ngươi phong ấn lại, Đông Hoàng Trung cũng là vật trong túi ta làm gì vẽ vời thêm chuyện, cho ngươi cơ hội đào tẩu, chương 2349, 2339 tạm biệt một. Diệp Thiếu Dương nói, vậy ta liền dùng Đông Hoàng Trung đánh nát ngươi kết giới này chứ sao, Xích Nguyệt La Sát biến sắc, nói, ngươi thử nhìn một chút. Lập tức hai mắt nhắm lại, càng thêm nghiêm túc niệm động chú ngữ, điều khiển Minh Vương, Diệp Thiếu Dương tay nâng Đông Hoàng Trung, do dự, Thiếu Dương, thận trọng. Lâm Tam Sinh khuyên nhủ, tiểu cửu vừa cũng đã nói, thúc đẩy Đông Hoàng Trung, ngươi ắt gặp phản vệ, sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không biết, không phải vạn bất đắc dĩ, hiện tại đã là vạn bất đắc dĩ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ta không thể để cho các ngươi cùng ta cùng chết. Nói xong nhắm mắt lại, dùng thần thức cảm giác được Đông Hoàng Trung tồn tại, vừa muốn động niệm, Lâm Tam Sinh đột nhiên kêu lên, Thiếu Dương không muốn, ngươi nhìn đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương giật mình, mở mắt nhìn lại là một đóa mây đen, từ đằng xa bay tới, không lớn một khối, lại là vừa vặn bay tới bọn hắn phía trên, chặn mặt trăng, tại ngăn cách ánh trăng về sau, tôn này Minh Vương giống lập tức ảm đạm xuống, đã không còn linh quang phóng thích, kết giới lan tràn tự nhiên cũng đình chỉ, nay vãng tình không vạn dặm, liền xem như có mây, cũng không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình, đám người giật mình bốn phía nhìn lại trông thấy hai đạo nhân ảnh, từ một cái phương hướng bay tới. Một cái là đạo sĩ, cầm trong tay hai chi phán quan bút, nhìn qua rất ngốc, một cái khác toàn thân thiết giáp, một thân sát khí trực trùng vân tiêu, hai người đều là ngự phong mà đến, tốc độ cực nhanh, từ phút, lão gia tử ta yêu ngươi chết mất. Cộc, Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, trước đó muốn sử dụng Đông Hoàng Trung lúc, trên mặt cổ này thấy chết không sờn khí khái hào hùng, lập tức liền tán đi, mặt mày hớn hở, từ phút, Thái Âm Sơn bên kia. Ba cái bốt cùng một chỗ la hoảng lên, từ phút tên tuổi, bọn hắn đương nhiên cũng là nghe qua, không chỉ đâu, đằng sau cái kia là thượng cổ dị thú, sát thần Bạch Khởi. Hừ hừ. Diệp Thiếu Dương đe dọa bọn hắn, ba người nghe xong, lại là khẽ giật mình. Xích Nguyệt La Sát cắn răng một cái, hai tay tác pháp, kết giới lực lượng đột nhiên bị rút đi, hóa thành hai đoàn ngân sắc mảnh vỡ tạo thành vòng xoáy, cầm tại trong tay nàng. Một lạc, nhanh đi giúp ta xua tan mây đen. Tự tại tôn giả giúp ta ngăn trở từ phúc, ta cái này còn có chút nguyệt hoa chi lực, trước chấn trụ bọn hắn, Xích Nguyệt La Sát phân phó phía dưới, một lạc chân nhân lập tức bay về phía bầu trời, đó là cái cơ hội tốt. Diệp Thiếu Dương tay đè thất tinh long tuyền kiếm, dự định tác pháp, nhân gian pháp sư, sẽ không phi thiên độn địa, nhưng là có thể ngự sử pháp khí, tà vật một khi bay lên, liền muốn tiêu hao tu vi, còn muốn vận dụng thần thức đi điều khiển, nói trắng ra là cần phân tâm. Đối pháp sư tới nói, đây chính là một cái tương đối tốt cơ hội công kích, có thể ngự sử pháp khí tiến công. Kết quả Diệp Thiếu Dương vừa muốn tác pháp, bên kia Bạch Khởi đã gia tốc đuổi tới, nghênh đón tiếp lấy, Bạch Khởi. Một lạc chân nhân khoảng cách gần nhìn xem Bạch Khởi, nội tâm cũng là có một loại khác biệt cảm giác, dù sao cũng là nhân gian sát thần, tứ phương quỷ khấu còn sót lại một cái. Nghe qua Vũ An Hầu hung danh, hôm nay nhìn thấy, may mắn quá thay, có thể một trận chiến. Đã Bạch Khởi đuổi tới, một lạc chân nhân cũng rõ ràng, mình không có cách nào bỏ qua một bên hắn đi xua tan mây đen, đành phải chủ động tiến lên một trận chiến, thử trước một chút cái này truyền thuyết bên trong hung thần thực lực lại nói. Bên kia, Tự Tại Tôn giả chủ động tiến lên, dùng Phật môn đại thủ ấn cuốn lấy Từ Phúc, hai người lăng không chiến đấu. Thiếu Dương, các ngươi bảo vệ tốt Ngô Đồng, bọn hắn chỉ có thời gian một nén nhang, liên thông Thái Âm Sơn hư không khe hở liền sẽ quan bế. Diệp Thiếu Dương giật mình, quay đầu thấy được trước đó Xích Nguyệt La sát điểm kia nén nhang, trách không được nàng yếu điểm thơm, nguyên lai là cho chính nàng nhắc nhở thời gian, hiện tại một nén nhang đốt rụi 2/3, Diệp Thiếu Dương đánh giá một ít thời gian, đoán chừng cũng chính là một khắc đồng hồ tả hữu. Ai, lại nói, không phải nói không ai có thể tìm tới Thái Âm Sơn ở đâu sao? Chúng ta thông qua cái này hư không khe hở quá khứ, trực tiếp giết Vô Cực Quỷ Vương thế nào? Tứ Bảo đã không có chuyện gì, đứng lên xoa ngực, ý tưởng đột phát, Từ Phúc đang kịch liệt đấu pháp bên trong, cho hắn một cái to lớn bạch nhãn, nếu như cái này có thế giết tới Thái Âm Sơn, Vô Cực Quỷ Vương sớm đã bị giảo sát. Các ngươi đừng muốn dông dài, bảo vệ tốt Ngô Đồng, Xích Nguyệt La sát mục đích tới nơi này, chính là giết Ngô Đồng, đưa nàng hồn phách mang đến Thái Âm Sơn, trước đó còn khẩu vị rất lớn muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, dưới mắt chỉ còn lại một khắc đồng hồ, tất nhiên sẽ sử xuất sau cùng thủ đoạn, tập trung công kích Ngô Đồng. Diệp Thiếu Dương tự nhiên có thế nghĩ đến đạo lý kia, lập tức chào hỏi mọi người đem Ngô Đồng vây vào giữa, tại sao muốn giết ta? Ngô Đồng 10 phần không hiểu, đến giờ phút này, nàng vẫn không biết những này Thái Âm Vê Đức không sờ tờ sơn khách tới là vì cái gì mà tới, không kịp giải thích. Các ngươi bảo vệ tốt nàng, mày trắng cùng ta cùng tiến lên, nhìn có thể hay không lưu lại cái này lão bà. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, chào hỏi Ngô Gia Vĩ cùng một chỗ hướng Xích Nguyệt La Sát đối Xích Nguyệt La Sát vọt tới. Xích Nguyệt La Sát cũng không né tránh, mà là phóng xuất ra trong hai tay Nguyệt Hoa chi lực, trước người bố trí ra một đạo vò hình kết giới trước đó nàng tế ra Bất Diệt Minh Vương giống, hấp thu ánh trăng, muốn vây chết bọn hắn, mặc dù bị Từ Phúc dùng mây đen che khuất ánh trăng, đoạn mất đầu nguồn, nhưng là cổ này Nguyệt Hoa chi lực, nhưng không có tiêu hao, bị nàng thu tại trong lòng bàn tay, cổ lực lượng này, dùng để vây chết Diệp Thiếu Dương một đám cường giả là không đủ dùng, nhưng là tự vệ lại không vấn đề. Kết giới vừa hình thành, Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ cũng đến, nếm thử đánh vỡ kết giới, nhưng là không nhúc nhích tí nào, Diệp Thiếu Dương trong lòng vạn phần hồ nghi, cuối cùng này một khắc đồng hồ, ấn nói nàng hẳn là tập hợp tất cả lực lượng, đi đoạt công kích giết Ngô Đồng mới đúng, tại sao muốn dùng của lực lượng này đi bảo hộ chính nàng, Diệp Thiếu Dương, ta liền nhìn ngươi như thế nào giữ được nàng, Xích Nguyệt La Sát nói xong, đột nhiên hé miệng, từ miệng bên trong phun ra một cái hạt châu, nâng ở trong hai tay ở giữa, nhìn kỹ, lại không phải hạt châu, mà là một con mắt phát ra màu lam lãnh quang, có thể nhìn thấy phía trên hiện đầy tơ máu, chậm rãi ngọ ngoậy, cái này con mắt giống như giống chim như thế, phía trên bao trùm lấy một tầng màu trắng màng, tại Xích Nguyệt La Sát trong tay chậm rãi di động, tự hồ đang tìm mục tiêu, bỗng nhiên, bạch màng mở ra, nhắm ngay Ngô Đồng phương hướng, chậm rãi mở ra, đem màu lam u quang bắn ra ra ngoài, cái này lam quang tựa như là từ đèn pin bên trong bắn ra, nho nhỏ một chùm, dần dần mở rộng, đem Ngô Đồng còn có bên người Diệu Tâm bọn người bao trùm đi vào. A, Ngô Đồng giống như bị kính chiếu yêu chiếu ở yêu quái, hét thảm một tiếng, hai tay ôm mình đầu, ngồi xổm trên mặt đất, cuối cùng dứt khoát nằm ở trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, Tứ Bảo bọn người lấy lại tinh thần, lập tức chặn chùm sáng con đường, màu lam u quang chiếu trên người bọn hắn bộ vị, lập tức giống như ít quang, không để ý đến huyết nhục, trực tiếp chiếu rõ xương cốt, Tứ Bảo đám người cũng không cảm thấy đau đớn, không có cảm giác nào, nhưng là lam quang lại chiết xạ ra đi, đổi cái góc độ, trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như cất giữ. Bản điện thoại di động địa chỉ Internet, M, chương 2350, 2340 tạm biệt 2. Mấy người còn lại cũng rất mau trở lại qua thần đến, ngăn chặn lam quang con đường, nhưng cái này lam quang giống như là có một loại nào đó linh khí, không ngừng chiết xạ, cuối cùng luôn có thể rơi trên người Ngô Đồng. Đây là có chuyện gì? Ngô Đồng núp ở trên mặt đất, tại cảm thụ thống khổ thời điểm, hai bên trên bờ vai cùng đỉnh đầu đều xuất hiện hai bó màu da cam ánh sáng nhu hòa, càng ngày càng đậm. Đây là ba hồn sắp ly thể điềm báo, không được. Diệp Thiếu Dương cấp tốc chạy trở lại Ngô Đồng bên người, lấy ra âm dương kính, một bên dùng chu sa bút ở phía trên viết ra phù văn, một bên niệm chú, thiên đạo vô thường, âm dương bảo kính, huyền minh hội nguyên, thu nạp vạn vật, đem âm dương kính ngăn tại Ngô Đồng trước mặt. âm dương kính đột nhiên bắn ra một đạo ngân quang, sau đó sinh ra một đạo giống như hư không khe hở khí tức vòng xoáy, đem bao trùm trên người Ngô Đồng Lam quang đều thu vào. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được trong tay âm dương kính lập tức trở nên nóng bỏng lên, phản phất một khối nóng bỏng bàn ủi, cúi đầu xem xét, tay cũng không có bị bỏng, nhưng là cảm giác đau đớn lại hết sức chân thực, đành phải từ tay trái đổi được tay phải, thuận tiện tay trái từ trong ba lô tùy tiện rút ra một tấm vải, xem xét là Thiên Phong Lôi Hỏa cờ, vội vàng khỏa trên âm dương kính hạ hai đầu, bắt lấy âm dương kính, kết quả. Cảm giác đau đớn lại là không có chút nào giảm bớt, tay trái đổi tay phải cũng không tốt làm, bởi vì đau đớn cường độ quá mạnh, tay trái còn không có chậm tới, tay phải đã đau không chịu nổi, mà lại tấp nập đổi tay, không có cách nào phóng thích cương khí đi duy trì pháp thuật, nhiều lần âm dương kính kém chút tuột tay mà bay, chịu đựng, Thiếu Dương, thời gian nhanh đến, bọn hắn không phải đi không thể. Từ phút một tiếng hô, như thể hồ quán đỉnh, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Xích Nguyệt La Sát trước mặt Lư Hương bên trong, cây nhang kia đã cơ hồ đốt tới đầu. Nhiều nhất lại có 3 phút liền sẽ đốt sạch, lại nhìn xạ nguyệt trên thi thể hư không khe hở, đã bắt đầu hiện ra xu hướng suy tàn, dần dần đang thu nhỏ lại, chết thì chết, Diệp Thiếu Dương quyết tâm liều mạng, hai tay nắm âm dương kính, chịu đựng đau đớn, muốn kiên trì qua cuối cùng này 3 phút, nhân thể trong cảm nhận sâu sắc, bị bỏng bị phỏng cảm giác đau đớn mạnh nhất, bởi vậy cổ đại thời điểm, hình phạt bên trong, thường thấy nhất cũng là thực dụng nhất cũng chính là bàn ủi. Bàn ủi sở dĩ nhìn qua không có tàn khốc như vậy, là bởi vì tại trên thịt in dấu một hồi, nhiễm huyết nhục, nhiệt độ cũng liền đi xuống, không có cách nào tiếp tục tăng nhiệt độ, mà lại da thịt bị đốt cháy khét về sau, cũng sẽ mất đi tri giác. Khi tròng mắt phóng thích ra lam quang, bởi vì là một loại nào đó tà thuật, không phải thật sự hỏa diễm, sẽ không đem tay bỏng, ngược lại để hai tay một mực duy trì độ mẫn cảm, mà hỏa thiêu cảm giác, lại là một mực tiếp tục cùng tích lũy, loại này đau đớn, cơ hồ vượt qua nhân thể có khả năng tiếp nhận phạm vi. Diệp Thiếu Dương toàn thân run rẩy, không đến nửa phút, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, hai chân run rẩy, một cái chân quỳ xuống, gắt gao chống đỡ lấy, dê rừng, sao có thể giúp ngươi? Tứ Bảo bọn người ở tại bên cạnh gấp xoay quanh, nhưng lại không xen tay vào được, Diệp Thiếu Dương đau đến đều muốn khóc, khí lực nói chuyện đều không có, chỉ có thể miễn cưỡng lắc đầu, không có cách nào. Dù sao âm dương kính chỉ có mình có thế thúc đẩy, đây là một mình thi triển pháp thuật, cũng chỉ có thể dựa vào mình chống đỡ tiếp. Một giây, hai giây, ba giây. Diệp Thiếu Dương cơ hồ là dựa vào đọc giây đến chống đỡ tiếp, Tứ Bảo đột nhiên vỗ óc một cái, đem mình kim mân bình bát lấy ra, khoanh chân ngồi tại Diệp Thiếu Dương bên người, tác pháp về sau, đem bát miệng đối ngoại, tiến đến âm dương kính bên cạnh, lập tức thu nạp một bộ phận lam quang tới. Lập tức cũng cảm nhận được giống như lửa thiêu đau đớn, trong tay bình bát kém chút đến rơi xuống, vội vàng nắm chắc, miệng bên trong oa oa gọi bậy, mẹ nó a, như thế đau. Cùng hỏa thiêu, lão bà, mẹ ngươi trứng, chờ lão tử tương lai bắt được ngươi, nhất định dùng bồ đề chân hỏa đem ngươi tươi sống nướng chết, ai u, cứ việc lẩm bẩm dáng vẻ nhìn qua có chút ngốc, nhưng Tứ Bảo từ đầu đến cuối không có buông hai tay ra, bởi vì hắn chia sẻ, Diệp Thiếu Dương bên kia xác thực dễ dàng một chút. Quay đầu nhìn hắn một cái, trong kẽ răng gạt ra hai chữ, ngu xuẩn, có em gái ngươi, em gái ta là Tiểu Manh, trở về ta liền nói cho nàng, móa, hai người miệng bên trong mắng lấy, lại là nhìn nhau cười một tiếng, Diệp Thiếu Dương vì cứu Ngô Đồng, cam tâm nhẫn thụ lấy luyện ngục thống khổ, Tứ Bảo chỉ là vì hắn, cái gì là huynh đệ, uống rượu với nhau ăn thịt khoác lác lớn bảo vệ sức khỏe cũng không tính là huynh đệ, cùng chung hoạn nạn, vì ngươi chia sẻ thống khổ, đây mới là huynh đệ. Nói dễ, chân chính có thể làm được, vẫn là cực ít, may mắn, đối Diệp Thiếu Dương tới nói, Tứ Bảo chính là như vậy huynh đệ. Cùng một chỗ trang bức cùng một chỗ bay, cùng một chỗ khiên sự tình cùng một chỗ chịu tội, Ngô Gia Vĩ ở bên cạnh nhìn, gấp xoay quanh, con hàng này mặc dù không biết bọn hắn tại tiếp nhận cái gì, nhưng nhìn nét mặt của bọn hắn, liền biết không dễ chịu, chẳng những không có vì chính mình may mắn, ngược lại hết sức ghen ghét, bởi vì hắn không thể kim mân bình bát. Âm dương kính dạng này có thể thu nạp tà khí pháp khí, ai nha, gấp chết người. Ngô Gia Vĩ nổi trận lôi đình, bỗng nhiên, ánh mắt rơi vào một mặt đắc ý Xích Nguyệt La Sát trên thân, vội vàng phi thân quá khứ, tắt pháp niệm chú, lớn tiếng kêu, đưa trong tay giấu đi mũi nhọn kiếm điên cuồng địa chém trước mặt nàng kết giới, ngươi dùng cái gì tà thuật, tại sao muốn dùng loại này tà thuật a? Lão tử muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ đều làm không được, ta chém chết ngươi. Xích Nguyệt La Sát nghe được Ngô Gia Vĩ bực tức, nội tâm cũng là sụp đổ, thế mà bởi vì không thể cùng một chỗ chịu tội, ngược lại trách tội mình, lý do này. Người này là ngớ ngẩn sao? Nàng đương nhiên không hiểu, cái gì gọi là huynh đệ, có đôi khi có nạn cùng chịu, cũng là một niềm hạnh phúc, chúng ta cũng tới. Mao Tiểu Phương, Đạo Uyên Chân Nhân, Mỹ Hoa. Ngoại trừ Diệu Tâm Lưu tại Ngô Đồng bên người, bảo hộ nàng bên ngoài, những người còn lại đều nhào về phía Tự Tại Tôn Giả, đem oán khí rơi tại trên người hắn. Tự Tại Tôn Giả thực lực mạnh mẽ, tu luyện tà thuật, giống Hoa Vô như là võ học bên trong khổ luyện công phu, chính là cái khiên thịt, mười phần có thế khiên, trước đó đoàn người cũng không có cùng tiến lên, từ đầu đến cuối không thể bắt lấy hắn. Lúc này có Từ Phúc cái này đại cường giả gia nhập vào, tình huống lập tức không đồng dạng. Tự Tại Tôn Giả bắt đầu gánh không được, răng rắc, bởi vì Xích Nguyệt La Sát chuyên tâm điều khiển trong tay viên kia tròng mắt, tại kết giới bên trên chia sẻ tinh lực, hoàn toàn dựa vào lấy trước đó tích lũy Nguyệt Hoa chi lực tại chèo chống, mới bị Diệp Thiếu Dương bọn người một trận tấn công mạnh, đã là nỏ mạnh hết đà, càng không muốn Ngô Gia Vĩ bởi vì phẫn nộ, khí thế bên trên so bình thường lại mạnh mấy phần, một trận vung chặt phía dưới, kết giới vậy mà vỡ vụn. Một Lạc Chân Nhân đang cùng Bạch Khởi đấu pháp, hắn không phải là đối thủ của Bạch Khởi, bất quá trên thực lực chênh lệch không lớn, trong thời gian ngắn là phân không ra thắng bại, lẫn nhau ở giữa cũng đều là kéo lấy, hắn một con lưu ý chú ý Xích Nguyệt La Sát bên này, nghe thấy kết giới vỡ vụn thanh âm, lập tức bán cái sơ hở, vọt tới, a. Tự Tại Tôn Giả tại mọi người vây công phía dưới, kêu thảm một tiếng, pháp thân bị phá, bị trọng thương, lập tức hướng xạ nguyệt trên thi thể hư không khe hở bổ nhào qua, muốn sớm đào tẩu, nhưng là bị đoàn người nhìn thấu, trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như cất giữ. Bản điện thoại di động địa chỉ Internet, M. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.